Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Dùng trí tuệ nhìn thấy những thứ kia không nhìn thấy chuyện. Nghe vậy, Từ Khuyết liền vội vàng đi tới, xít lại gần nhìn phía dưới một hàng chữ nhỏ. Trên đó viết: Hàng linh thuật, người thi thuật linh hồn bất nhập luân hồi. Phía sau tự chính là ghi chép cặn kẽ hàng linh thuật thi thuật phương pháp. Tổng thể mà nói, cùng Tiểu Tuyết nói như thế, đừng để ý cái gì đó hàng linh thuật rồi, diệt trừ cái kia ác quỷ mới là chủ yếu nhất. Dương Lị Lị vẻ mặt có chút dữ tợn, cha mẹ tử vong cho nàng gõ rất lớn, nàng khẩn cấp muốn giết chết Lưu Ca hồn phách. Dưới mặt bàn mặt để một cái gỗ cái dương, bị tìm một vòng lớn, Dương Lị Lị chú ý tới, nàng không chút do dự đem gỗ cái dương rời ra, mở cặp táp ra, một cổ mùi máu tanh xông vào mũi, để cho Dương Lị Lị nhíu mày một cái. Bất quá, nàng lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, vì vậy gỗ bên trong dương đang nằm trong video xuất hiện cái kia búp bê vải. Búp bê vải thân thể đều bị quẹt làm bị thương, bị ngâm ở huyết thủy trong. A hắc hắc, Dương Lị Lị thần sắc điên cuồng, cười lớn, rốt cuộc tìm được, ta muốn đem ngươi đốt chết. Nói xong, Dương Lị Lị liền đem búp bê vải cầm lên. Từ Khuyết không có ngăn nàng, chỉ là bình tĩnh đưa bật lửa đưa tới. Dương Lị Lị từ trong túi sách của tự mình lấy ra lúc tới sau khi mang theo xăng chai, đem xăng tất cả đều ngã đi lên, hỏa điểm đốt, búp bê vải bắt đầu thiêu đốt. Trong phòng thổi lên từng đạo gió mát, đem trên vách tường dán hình tất cả đều thổi loạn. Từ Khuyết biết, đây là Lưu Ca hồn phách ở sau động, búp bê vải liền đại biểu chính hắn. Búp bê vải bị đốt chết, Lưu Ca hồn phách đem không có gửi địa phương. Ánh mắt khẽ rời, hắn nhìn về phía cái hộp gỗ kia, từ hộp gỗ bên ngoài có khắc một ít phạm văn. Nhìn như vậy, hiển nhiên cái dương gỗ này niên đại xa xưa. Đây cũng là Lưu gia một món lão cổ hủ. Từ Khuyết ngồi chồm hổm xuống, đem gỗ bên trong dương huyết thủy cũng ngã đi ra ngoài. Chỉ thấy đáy dương rậm rạp chằng chịt có khắc đều là phạm văn. Lưu Ca chắc là từ cái dương gỗ này bên trong phạm văn lấy được hàng linh thuật phương pháp sử dụng. Từ Khuyết nhẹ giọng nỉ non, nhớ lại một chút, hắn nhớ Trương Phương Chính cho hắn trong tài liệu có quan hệ với Lưu Ca ghi chép. Hắn là học khảo cổ chuyên nghiệp, loại này chuyên nghiệp một loại cũng sẽ biết một ít cổ văn tự. Hỏa ảnh liệt thiêu đốt, búp bê vải liền giống như một cái vặn vẹo bóng người, chậm rãi trở nên nám đen. Búp bê vải con người đang vặn vẹo, trở nên lớn, bắt đầu hiện đầy tia máu. Nó tựa hồ phi thường không cam lòng, bởi vì trong phòng không có bất kỳ máy thu hình, cho nên Từ Khuyết biết, hắn dù là lại phẫn nộ, cũng căn bản không tổn thương được bọn họ. Ta biết ngươi là người tốt, nhưng là nhân quỷ thù đồ, ngươi hại chết nhiều người như vậy. Bây giờ hẳn ngưng, Từ Khuyết nhìn đống lửa, buông xuống chấp niệm đi, Dương Lị Lị cha mẹ đã bị ngươi hại chết, chuyện này đối với nàng trừng phạt đã rất nghiêm trọng rồi. Ba người vây quanh thiêu đốt đống lửa, giống như ở cử hành một cái thần bí nghi thức. Trên vách tường bị âm phong lay động, từng tấm hình chậm rãi rơi xuống đất, phảng phất tuyên kỳ chủ nhân cô đơn. Rốt cuộc, búp bê vải đốt chỉ còn lại có một nhóm than. Từ Khuyết nhẹ hít một hơi, sự tình rốt cuộc có một kết thúc. Tử vong thu hình phía sau bí mật toàn bộ bị đào ra. Tổng thể mà nói, chính là Tôn Tiểu Mỹ cùng Dương Lị Lị vì chụp một cái ác cảo video, hại chết Lưu Ca một nhà. Lưu Ca đối với hai cái này thủy tác dũng giả tiến hành điên cuồng trả thù, sau đó càng là phát triển đến một ít bàn phím hiệp trên người. Ba người xuống lầu, nhặt lên di lạc điện thoại di động dưới đất. Từ Khuyết nhìn một chút, ngoài ý muốn phát hiện, ở 10 phút trước, có người ở WeChat thượng cho hắn phát tới một cái tin tức. WeChat hình cái đầu là một cái nhà ba người hình cái đầu. Mở ra nhìn một cái, chính là Liêu Ca một nhà. Liêu Ca bị đốt chết trước phát tới sao? Từ Khuyết thần sắc bất động, mở ra cái tin này. Trên đó viết, mặc dù ta hận Tôn Tiểu Mỹ cùng Dương Lị Lị, nhưng là ta càng hận hơn những thứ kia bàn phím hiệp. Ngoại trừ tin tức bên ngoài, bên trong còn có một cái Đoàn Thị Tần. Clip video phát ra, chỉ thấy một cái ánh mắt cua búp bê vải lạnh lẽo nhìn hắn. Sau đó chậm rãi mở miệng, trên cái thế giới này, có một loại người, bọn họ trong cuộc sống nhát gan sợ phiền phức, sợ đầu sợ đuôi, nhưng là ở trên Internet tự nhận là chiếm cứ đạo đức cao điểm. Bọn họ không cố kỵ chút nào chuyện trò vui vẻ. Đối với xã hội, đối với mỗi người bình đầu luận túc, phảng phất bọn họ không chỗ nào không biết, không gì không hiểu, nhưng là ta lại cho là bọn họ là đáng thương. Bọn họ nơi nào biết, bọn họ làm hết thảy đều trở thành người khác lợi dụng công cụ. Thứ người như vậy xưng là bàn phím hiệp. Tứ Sutan An thầy thuốc sự kiện tự sát nữ hài được cứu sống, lại bị bàn phím hiệp môn cho rằng là tự biên tự diễn, tràn đầy chửi rủa, cuối cùng lại lần nữa sự kiện tự sát, một người nhà thiếu nợ cả nhà tự sát được cứu sống, sau đó tiếp nhận quyên tiền, lại bị bàn phím hiệp môn cho rằng là lừa gạt quyên. Toàn bộ gia nhân ở bên trong xe đốt than củi lần nữa sự kiện tự sát. Lần này, không người cứu bọn họ rồi. Thực ra, ta cũng không biết từ lúc nào. Trên Internet bắt đầu tràn đầy một đám người. Bọn họ hỏa lực cực mạnh, lực công kích nhộn nhịp, phảng phất cho là mình chính là chúa cứu thế. Bọn họ công chiếm các đại điểm nóng Tân Văn, chỉ điểm Giang Sơn, biến thân siêu cấp phê bình ra, núp ở bàn phím phía sau cuồng phún, giống như Superman, nhưng là trong mắt của ta, phi thường ngu xuẩn. Biết ta thích nhất nhìn cái nào video sao? Thái Lan, dùng trí tuệ nhìn thấy những thứ kia không nhìn thấy chuyện. Ta hy vọng cái thế gian này nhân dùng trí khôn và lý tính để suy nghĩ mỗi một người vấn đề. Được rồi, ta phải đi. Trong video búp bê vải chậm rãi khoát tay, sau đó nghiêng đầu, để lại cho Từ Khuyết, chỉ là một bóng lưng. Cùng lúc đó, Tống Phương Phương, điện thoại của Dương Lị Lị thượng cũng phát hiện đã sớm tiếp thu được video. Dương Lị Lị vành mắt đỏ bừng, cha mẹ tử vong cho nàng gõ thật sự là quá lớn. Con mắt của nàng đã không có tiêu cự, chỉ có thể mặc cho Tống Phương Phương đỡ xuống thang lầu. Ba người rời đi nhà, một trận gió thổi qua, lầu ba nơi đã biến thành than búp bê vải theo gió đung đưa, hóa thành bụi bặm. Đã nhận không ra vốn là búp bê vải bộ dáng. Từ Khuyết đem cái kia dương gỗ cũng mang về mãnh quỷ lâu. Lần này tử vong thu hình nhiệm vụ thực tập mang cho hắn rất lớn đánh vào. Mặc dù không kinh khủng, nhưng là để cho lòng người buồn buồn. Mở điện thoại di động lên, Weibo tiêu đề lại chính là cái kia búp bê vải nói chuyện video. Cái video này lại lên điểm nóng. Từ Khuyết có chút kinh ngạc, sau đó nhìn tiếp, phía dưới bình luận rất nhiều người đều nói nhìn cái video này sau đó cảm giác mình lúc trước làm sai rất nhiều chuyện. Không ít người cũng cái kia Thái Lan công ích đoàn phiến, dùng trí tuệ nhìn thấy những thứ kia không nhìn thấy chuyện. Sau khi xem đều là không ngừng kêu bàn phím hiệp uy lực lại lớn như vậy. Mặc dù Liêu Ca đi, nhưng là cái này danh thiếp để cho không ít người tỉnh ngộ, cũng coi là tròn hắn một cái tâm nguyện. Từ Khuyết cảm khái một tiếng, mặc dù hắn đồng tình Liêu Ca, nhưng là hắn chính là một cái bình thường nhân, nhiều lắm là cũng chính là nhận biết một ít quỷ, có thể làm thật sự là có hạn. Đột nhiên trong lòng Từ Khuyết động một cái, những video này là chúng ta rời đi nhà ở sau đó phát ra ngoài. Vậy sẽ là ai phát? Liêu Ca sao? Hắn, chẳng lẽ không có chết? Từ Khuyên nhìn trong tay dương gỗ, đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Ai nói, trong cái dương gỗ này mặt búp bê vải chính là Lưu Ca xuống hàng linh thuật búp bê vải. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.